Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, những năm kia gặp được Hùng Hải Tử, chương 68, hôm sau trời vừa sáng, một đoàn người liền nhao nhao thượng tuyến, tụ tập đến Tiêu Dao trong phòng, đợi người đã đông đủ về sau thu thập xong liền xuất phát. Thiên Không Chi Thành là thần giới nổi danh nhất một chỗ. Ở tại thần giới trên không huyền phù, nghe nói nơi đó là khoảng cách cầu vồng gần nhất địa phương. Nếu như vừa mới mưa về sau, có thể tại cầu vồng dưới cầu hôn tình lữ, như vậy bọn hắn vĩnh viễn đều sẽ yêu nhau, liền tử vong đều không thể đem bọn hắn tách rời. Từ từ cái này truyền thuyết tại diễn đàn bên trên nổ tung về sau, Thiên Không Chi Thành biến thành tình lữ tất đi một chỗ. Rõ ràng là thần giới một cái cấm địa, không phải trên 70 cấp người chơi không được đi vào. Nhưng lại bị vô số nhiệt tình các người chơi nghĩ ra vô số phương pháp đột phá trùng điệp ngăn trở. Đối với đi Thiên Không Chi Thành con đường, Tiêu Dao biểu thị hôm qua đã sớm quen với. Sau đó tại mọi người ánh mắt hiếu kỳ bên trong, mang lấy bọn hắn rời đi khách sạn, đi cách đó không xa một nhà cửa hàng nhỏ, đi vào. Một cái mập mạp NPC liền tiến lên đón, vẻ mặt tươi cười, tới rồi, chờ một lát, chúng ta đợi thêm 3 người, góp đủ 10 người chúng ta liền xuất phát, hắn cười ha hả xuất ra cây quạt phẩy phẩy, ra hiệu bọn hắn tùy tiện ngồi, Úc Vãn Vãn mấy người biết nghe lời phải ngồi xuống, nghe Tiêu Dao nói chuyện, ta hôm qua hỏi một chút, mới biết được Thiên Không Chi Thành không phải dễ dàng như vậy đi lên. Bởi vì muốn đi chỗ nào trước muốn đi bầu trời đảo. Nhưng là mỗi tòa thành thị đi bầu trời đảo nhân số là cố định. Cần đi qua trùng điệp khảo nghiệm. Chúng ta nào có cái kia nước Mỹ thời gian lãng phí ở chỗ này a? Cho nên ta thẳng thắn tìm một nhà có thể đưa chúng ta quá khứ. Bỏ ra một chút đại giới, Tiêu Dao thần bí hề hề nói. Úc Vãn Vãn bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai chính là lén qua a. Vậy ngươi dùng cái gì đại giới? Trích thủ trích tinh thần hỏi. Ách Tiêu Dao dừng một chút, sau đó thử lấy một ngụm răng trắng. Giá gốc là một người ngũ 10 cái kim tệ, nhưng là ta đáp ứng lão bản cho hắn một bộ giống như ta thật đẹp cánh. Lão bản rất vui vẻ đáp ứng cho chúng ta miễn phí, Úc Vãn Vãn. Đợi đại khái 10 phút đồng hồ công phu, sau cùng 3 người cũng đều đến. Trong đó một đôi rõ ràng chính là tình lữ, nam hài tử chăm chú lôi kéo nữ hài tử tay, trên mặt còn mang theo một tia ngây ngô, dĩ nhiên đã có nam nhân hình dáng. Nữ hài tử nhìn hoạt bát xinh đẹp, một mực líu díu nói không ngừng, sau cùng người kia là cái vóc dáng không cao thanh niên. Dáng dấp ngược lại là thật đáng yêu, nhưng là Úc Vãn Vãn luôn cảm thấy mặt của hắn cho người ta cảm giác rất không hài hòa. Bất quá nhìn xem hắn đối nàng cười hì hì bộ dáng. Úc Vãn Vãn cũng chỉ có thể về cái cười. Sau đó liền rời đi ánh mắt. Xuất phát, lão bản chẳng biết lúc nào đổi lại một thân trang phục. Trên mặt còn mang theo một cái mũ trùm, đem khuôn mặt che đến kín mít. Sau đó mang theo các nàng từ cửa sau ra ngoài. Thất nhiễu bát nhiễu ra khỏi thành. Ngoài thành địa phương không lớn. Chỉ là một cái rộng vài chục thước vòng tròn, một con to lớn hắc ưng ngay tại bên cạnh mổ lấy mình cánh. Lão bản cười ha hả vẫy vẫy tay, mang theo mọi người tại hắc ưng trên lưng ngồi xuống. Úc Vãn Vãn nắm chặt trích thủ trích tinh thần tay. Tinh thần, chúng ta sẽ không còn muốn giống đến thời điểm như vậy đi, hẳn là sẽ không, trích thủ trích. Tinh thần an ủi chụp vỗ tay của nàng. Úc Vãn Vãn lúc này mới nhiều ít yên lòng, tiểu tình lữ vẫn như cũ đang líu díu, phảng phất có chuyện nói không hết, cười hì hì thanh niên ngồi sau lưng Úc Vãn Vãn. Úc Vãn Vãn luôn cảm thấy hắn đang nhìn nàng, nhưng là quay đầu thời điểm lại không hề phát hiện thứ gì. Hắc ưng vỗ cánh mà lên, đại khái dù sao cũng là giống chim sinh vật, phi hành muốn so vũ rắn bình ổn nhiều lắm. Úc Vãn Vãn nhẹ nhàng thở ra. Thò đầu ra, nhìn xem phía dưới phong cảnh, thần giới không thẹn cho tên của nó, cũng không hổ tại đại bộ phận người chơi đều muốn gia nhập. Khỏi cần phải nói, bề ngoài là thật sự không thể nói. Hắc ưng chở 11 người xuyên qua tại tầng mây bên trong. Tốc độ rất nhanh, Úc Vãn Vãn có thể nhìn đến phía dưới trải qua từng mảnh phù đảo. Bên người thỉnh thoảng trải qua một đội thiên sứ, trải qua một chỗ chân châu mây thời điểm. Lão bản vừa cười vừa nói, mảnh này mây đều là chân châu tạo thành, các ngươi có thể bắt mấy khỏa làm kỷ niệm, làm đồ trang sức rất không tệ. Trích thủ trích tinh thần một thanh vươn tay. Mò ba bốn lớn chân châu trở về, Úc Vãn Vãn ra dáng vươn tay, tay mắt lanh lẹ bắt được một viên màu hồng chân châu. Thả trong lòng bàn tay, mở ra đến xem monster chân châu mây không lớn. Lão bản tận lực để Hắc ưng hãm lại tốc độ, nhìn tất cả mọi người có thu hoạch về sau, mới vỗ vỗ Hắc ưng, ra hiệu tăng tốc. Hắc ưng hai cánh chấn động, tăng nhanh tốc độ, phi hành có chừng mười mấy phút. Úc Vãn Vãn xa xa liền thấy một chỗ to lớn hòn đảo. Phía trên kết nối lấy một cái cự đại dây leo, nối thẳng đến trên bầu trời đi. Hòn đảo chung quanh lơ lửng đá vụn vòng mang. Hắc ưng phe phẩy cánh, cẩn thận vòng qua từng cái thạch đầu. Trên bầu trời đột nhiên tối xuống. Úc Vãn Vãn ngẩng đầu, chỉ thấy một cái cự đại phi thuyền bao phủ tại đỉnh đầu bọn họ. Thạch vòng có linh tính nhường ra một lối đi, để phi thuyền quá khứ, đột phá thạch vòng về sau, Úc Vãn Vãn cái này mới nhìn rõ ràng hòn đảo toàn cảnh. Hòn đảo chung quanh là một vòng màu lam thủy vực, dòng nước trút xuống, rơi xuống phía dưới thấy không rõ lắm địa phương. Hắc ưng phe phẩy cánh, tìm một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh, chậm rãi hạ xuống. Lão bản cái thứ nhất nhảy xuống, móc ra một cái giống như là kính viễn vọng đồng dạng đồ vật nhìn chung quanh một lần. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vẫy gọi để chúng người xuống tới. Được rồi, ta đã an toàn đem các ngươi đưa đến. Nếu như các ngươi bị nơi này thủ vệ bắt được, hoặc là bị phát hiện không là thông qua bình thường thủ đoạn vào, bị trục xuất hoặc là bị khu trục, cũng không phải vấn đề của ta a. Lão bản cười tủm tỉm nói. Móc ra một khăn tay vuông lau mồ hôi, Tiêu Dao tay mắt lanh lẹ kéo hắn lại. Lão bản, ngươi không phải đã nói tới liền dạy cho chúng ta làm sao đi thiên không chi thành sao? Ai nha, ngươi cái này nhóc con, thật đúng thế. Lão bản một tay lấy ống tay áo lôi ra ngoài, ghét bỏ nói, tốt a, vậy liền xem ở cánh phân nhi bên trên nhiều kể một ít. Nông, nhìn thấy cái kia dây leo không? Leo đi lên chính là thiên không chi thành, đám người thuận hắn chỉ phương hướng nhìn sang. Tráng kiện dây leo theo gió có chút rung động, phía trên có lít nhít tiểu nhân ở leo lên. Thỉnh thoảng đến rơi xuống mấy cái, nương theo lấy a, tiếng kêu thảm thiết, nghe được mấy người dùng mình, mấy người lập tức cứng ngắc lại. Liền một mực đem ánh mắt đặt ở Úc Vãn Vãn trên thân cười hì hì, tiểu ca ca cũng không có rảnh quan tâm nàng, bọn hắn lòng tràn đầy mắt đều là cây kia dây leo. Cái này làm sao đi lên a, Tiêu Dao cũng khóc không ra nước mắt. Lúc này, tỉnh táo nhất lại là trích thủ trích tinh thần, hắn nhéo nhéo mũi, bình tĩnh nói, đây nhất định không phải giống như chúng ta nghĩ tới. Thật sự đi leo, ai đều không phải chuyên nghiệp leo núi, coi như trong trò chơi, có kỹ năng cũng giống vậy, cho nên cái này đoán chừng chính là một cái hình thức. Ta cảm thấy chúng ta đầu tiên phải làm, là hiểu rõ, chúng ta những này lén qua đi lên, cùng những thành thị kia đưa tới, có cái gì khác biệt. Xuyên tim cũng gật đầu. Trò chơi sẽ không cho chúng ta không cách nào hoàn thành hạng mục. Chỉ có thể nói chúng ta không có tìm được phương pháp thôi. Nhất là tối thế giới độ tự do cao như vậy, cho nên chúng ta muốn bắt một người sao? Úc Vãn Vãn chỉ bên trái. Nơi đó đang có một cái trần trùng trục, chỉ bao lấy một tấm vải tiểu oa nhi, quạt cánh nhỏ, ngâm nga bài hát, tìm cái đất trống, bắt đầu nhường. Xuyên tim nhếch miệng cười một tiếng, sau đó tiến vào tiềm hành. Lặng lẽ chạy tới tiểu oa nhi sau lưng, sau đó nắm chặt hắn một đôi cánh, đem hắn nhấc lên. Tiểu oa nhi sững sờ, rõ ràng là không nghĩ tới đang nhường thời điểm còn có thể có người. Thân thể lắp một cái, một đạo trong suốt dòng nước toàn hất tới xuyên tim trên thân. Xuyên tim thân thể cứng đờ, Úc Vãn Vãn mấy người đình chỉ cười. Tiểu Oa Nhi lên tiếng lớn khóc lên, xuyên tim tức cũng không được, cười cũng không được, từ trong ba lô móc ra một cái quả tử nhét vào trong miệng hắn. Đem thanh âm của hắn ngăn chặn, lúc này mới xách lấy hắn trở về, giao cho Tiêu Dao trong tay. Ngươi nhưng đừng tới đây, Đường Cung Thu Nguyệt cười ghét bỏ nói. Đừng đem đồng tử nước tiểu cọ đến trên người ta, xuyên tim hừ một cái. Dưới chân đạp một cái, gia tốc chạy tới, cười hì hì liền muốn cọ nàng. Đường Cung Thu Nguyệt vội vàng một cái băng thuẫn đặt tại giữa hai người. Thế mà cứ như vậy náo loạn lên, Úc Vãn Vãn gãi đầu một cái. Nàng muốn hay không nhắc nhở xuyên tim, bọn hắn thế nhưng là không mặc vào áo. Hắn thật sự không sợ kia bầy chất lỏng làm ở trên người sao? Y tương đương thật buồn nôn, nàng vội vàng cách xuyên tim xa một chút, xích lại gần trích thủ trích tinh thần, thuận tay tại bụng hắn bên trên sờ soạng mấy lần, hóa giải một chút tâm tình của mình. Bảo bối, đến, nói cho ca ca, ngươi là nơi này dân bản địa sao? Anh hùng đả hồ tại Tiểu Oa Nhi trước mặt cúi người. Tiểu Oa Nhi cười hì hì nhìn xem hắn, sau đó đột nhiên dậm chân, một giấc đá vào trên mặt hắn, đem vừa mới trên mặt đất dẫm đến những cái kia sợi có đất cát đều lưu tại trên mặt hắn. Ngươi quá xấu, không nói cho ngươi, anh hùng đả hồ âm thầm vận khí. Nói với mình đó là cái tiểu hài, không thể động thủ đánh hắn. Miêu miêu, ngươi mị lực cao, ngươi tới. Tiêu Dao ngẩng đầu một cái, liền thấy chính đang khai du Úc Vãn Vãn, tuân theo độc thân cẩu hiệp hội tôn chỉ, không chút khách khí đánh gãy hai người bọn họ thân mật. Úc Vãn Vãn chu mỏ một cái, trích thủ trích tinh thần buồn cười đưa nàng kéo qua đi. Nhưng là sẽ cách hùng hải tử xa rất nhiều, bảo đảm hùng hải tử vô luận như thế nào đều không thể thương tổn đến Úc Vãn Vãn. Mặc kệ là loại nào hình thức, bảo bối. Nói cho tỷ tỷ, ngươi biết làm sao đi thiên không chi thành sao? Úc Vãn Vãn dùng nhất nụ cười ngọt ngào, kiên nhẫn dụ dỗ. Tiểu Oa Nhi nhìn một chút nàng, sau đó oa một tiếng khóc lên, nước mắt giống vòi nước đồng dạng tưới trên mặt đất, bị nước mắt tưới qua thổ địa, lập tức mọc ra một mảnh thực vật, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở ra hoa tới. Quái A Di, ngươi có phải hay không muốn ăn ta? Ta không muốn ngươi, ta muốn về nhà. QAQ, Úc Vãn Vãn, ta mới 20 ngươi liền gọi ta quái A-Z, ta mới muốn khóc. QAQ, hết chương.